Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 532, nàng đều cho ngươi sinh hạ hài tử. Bầu không khí vẫn như cũ trầm ức, nguyên bản vui mừng giáo đường đi qua Tần Dương như thế nháo trò, giống như bịt kín một tầng bóng ma, cũng làm cho các tân khách có chút không biết làm sao. Chỉ đưa mắt nhìn nhau, chờ đợi lấy sau khi phát triển. Triệu lão gia tử chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, đẩy ra muốn vịn hắn một cái hậu bối, quay người hướng về cửa ra vào đi đến. Không nói một lời, hình bóng hơi có vẻ còng xuống. Hôm nay chuyện này là hắn Triệu gia gieo gió gặt bão, là hắn đánh giá thấp Triệu Băng Ngưng phản kháng quyết tâm, là hắn đánh giá thấp Tần Dương năng lực. Chẳng trách người khác, càng không thể trách cứ Bạch gia khoanh tay đứng nhìn, rất có thể sẽ bởi vì trận này thất bại thông gia, dẫn đến Triệu Bạch hai gia quan hệ triệt để vỡ tan. Dù sao cũng là hắn tôn nữ Triệu Băng Ngưng tìm người đến phá hư hôn lễ. Nếu như lúc trước hắn thay một cái hậu bối cùng Bạch gia thông gia, có lẽ sự tình sẽ không náo đến một bước này. Triệu gia mặt sẽ không bị mất hết, Bạch gia cũng sẽ không hổ thẹn. Tất cả đều là mình tính toán sai lầm. Triệu lão gia tử tâm bên trong khe khẽ thở dài, đi ra giáo đường cửa lúc, ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, ô vân ấm trầm, giống như muốn mưa. Triệu lão gia tử nắm một chút nắm đấm, mang theo nếp nhăn trên mặt nhiều vẻ dữ tợn. Tần Dương, cái này Triệu gia có thể không phải tùy ý ngươi khi dễ. Ngoặc kép chấm chấm, Triệu lão gia tử sau khi đi, giáo đường bầu không khí lại trở nên ngột ngạt một điểm. Bạch gia lão gia tử thở sâu khẩu khí, cố gắng đem nội tâm lửa giận đè xuống. Đối với bên người nhi tử, cũng là hiện nhâm gia chủ Bạch Thu Rồng nói đem đả thương người đưa bệnh viện. Hôn lễ như thường lệ cử hành. Lão gia tử, đó cùng Triệu gia thông gia. Đột, Bạch lão gia tử cắt ngang hắn lời nói, ánh mắt âm trầm, sự tình là từ hắn Triệu gia mà lên, mặc kệ tốt nhà mình nữ nhân, nhưng liên lụy ta Bạch gia tại trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ. Cái này thông gia cũng không cần phải. Vâng, vậy bây giờ liền chỉ còn lại Lãnh gia. Bạch Thu Rồng thấp giọng nói ra. Bạch lão gia tử nhìn ánh mắt tình đạm mạc Lãnh Thanh Nghiên, lẩm bẩm nói, hy vọng Lãnh gia cô gái này đừng có lại ra cái gì sự tình. Không phải hôm nay ta Bạch gia mặt mũi sẽ triệt để mất hết. Ngoặc kép chấm chấm, tại Bạch gia an bài công việc thời điểm, Lãnh gia bên kia lại là một mảnh hỉ khí. Cha, hiện tại Triệu gia náo ra loại sự tình này, sau này cùng Bạch gia đoán chừng muốn tuyệt giao. Xem ra chúng ta Lãnh gia đem hội trở thành Bạch gia chỉ riêng một minh hữu. Sau này tại kinh đô địa vị, sợ là muốn so Triệu gia cao. Lãnh Như Phong hưng phấn đối với bên cạnh Biên lão gia tử nói ra. Lãnh lão gia tử góc miệng cũng là lau mỉm cười, thản nhiên nói, chuyện này chỉ có thể quái Triệu gia bản thân chủ quan, coi là đem lớn nhất ưu tú nữ nhân đưa ra ngoài thông gia, liền sẽ cùng ta Lãnh gia vật tay, không nghĩ đến rời lên thạch đầu đập chân mình. Hiện tại Bạch gia nhất định là khí hỏng. Trầm Phương nhếch miệng môi hồng, cười nói, cũng may còn có chúng ta Lãnh gia cho bọn hắn cứu danh dự. Sau này cái này Bạch gia đối với chúng ta hẳn là muốn mang ơn. Nói lấy, nàng đôi mắt đẹp liếc một cái Lãnh Thanh Nghiên, ôn nhu nói, Thanh Nghiên là chúng ta Lãnh gia đại công thần, sau này cũng không thể bạc đãi nàng a. Lãnh lão gia tử gật gật đầu, cảm khái nói, ta coi là Thanh Nghiên nha đầu này sẽ không đồng ý hôn sự này, không nghĩ đến lại bị các ngươi thuyết phục. Như Phong a, lần này có thể cùng Bạch gia thông gia thành công, ngươi không thể bỏ qua công lao. Nghe được phụ thân tán thưởng, Lãnh Như Phong trong lòng cũng là có chút đắc ý, cười nói, cha, ta cũng là vì Lãnh gia ra một phần lực, lại nói thanh niên nha đầu này cũng trưởng thành, là nên lấy chồng, thật là nên lấy chồng. Lần này gả vào Bạch gia, cũng không tính toán bôi nhọ nàng. Hơn nữa Khâu Vũ này hài tử phẩm tính cũng khá, thanh niên cũng sẽ nhận được hạnh phúc. Bất quá, Lãnh lão gia tử nói đến chỗ này, nhìn thần sắc hờ hững Lãnh thanh niên, cau mày nói, ta thế nào cảm giác thanh niên giống như có tâm sự. Lãnh Như Phong tâm bên trong rồi một chút, gượng cười nói, có thể có cái gì tâm sự, đoán chừng là muốn xuất giá, lo được lo mất đi, mấy ngày nữa liền tốt, nữ hài tử nha, gả cho một cái chưa quen thuộc người thời điểm cũng sẽ như vậy. Loại hai người bồi dưỡng được tình cảm liền tốt, Trầm Phương cũng giúp đỡ nói, Lãnh lão gia tử gật gật đầu, thản nhiên nói, có thể tuyệt đối đừng ra cái gì đường rẽ, sẽ không dám theo Bạch gia cướp người, trừ vừa rồi gọi là Tần Dương tiểu tử, không có người thứ hai, cuộc hôn lễ này nhất định sẽ viên mãn cử hành xuống dưới. Trầm Phương khóe môi giơ lên một vệt tự tin, ô tô tại trên đường lớn chạy chậm rãi, ngồi ở sau tòa Tần Dương, nhìn bên người một bộ mỹ lệ áo cưới Triệu Băng Ngưng. Cười nói, Triệu Tổng, người cái này mặc áo cưới bộ dáng quá khó nhìn, kiếm ta lúc ấy cũng không muốn đoạt, kém chút không đem ta cho nhìn buồn nôn ngươi còn thân hơn ta. Không tự trọng đi, Triệu Băng Ngưng cười lạnh nói, Tần Dương trợn mắt chừng một cái, ta là vì cho những người kia diễn trò, bằng không ngươi trương này tỏi miệng ai nguyện ý thân, ta hiện tại cũng muốn ói. Ai là tỏi miệng, nói thêm câu nữa ta đêm nay trở về thì đem ngươi soạt. Tin hay không? Thối nữ nhân, n sát cọng lông a. Tỷ, các ngươi có thể chớ quấy giày sao? Tay lái phụ bên trên Mạnh Vũ đồng tay vỗ lấy cái trán. Một mặt bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi thực sự là oan gia a, vừa thấy mặt đã cãi nhau, có thể an tĩnh chút sao? Tần Dương bĩu môi, không nói nữa, Triệu Băng Ngưng dứt khoát nghiêng đầu đi, khuôn mặt căng thẳng gấp, một bộ ta căn bản sẽ không nghĩ phản ứng bộ dáng. Tình cảnh này liền giống như là vợ chồng hai cái mới vừa ầm ĩ xong khung giống như. Thấy cảnh này, trong xe những cô gái khác cũng là rất cảm thấy buồn cười. Tích tích, đúng lúc này, một đạo gấp rút minh địch thanh từ phía sau vang lên. Là Nhược Khê tỷ, Đồng Nhạc Nhạc quay đầu hướng về cửa sau nhìn lại, là một chiếc màu trắng xe nhỏ, thấy rõ vị trí lái bên trên Lãnh Nhược Khê lúc, lập tức kinh ngạc lên tiếng, Ninh Phỉ Nhi theo bản năng dừng xe ở ven đường, màu trắng xe nhỏ đứng ở phía sau, Lãnh Nhược Khê vội vã từ xe môn hạ đến, đem Tần Dương bọn hắn cửa xe mở ra, một thanh bắt lấy Tần Dương cánh tay. Hướng ra ngoài giật lấy, đi, cùng ta trở về, huy, ngươi chuyện này, Tần Dương có chút mộng, nhìn thần sắc sốt ruột, mặt mũi tràn đầy nước mắt nữ hài, nội tâm dâng lên dự cảm không tốt, lạnh giọng hỏi nói, phát sinh cái gì sự tình, một bên Mạnh Vũ Đồng thấp giọng thở dài, trầm mặc không nói, lại đi cưỡng hôn, đem ta tỉ đoạt trở về. Lãnh Nhược Khê nghẹn ngào lấy nói ra, Lãnh thanh niên, Tần Dương sửng sốt, buồn bực nói, ta đi đoạt tỷ ngươi, cái này không thích hợp đi, hơn nữa vừa rồi nàng cũng cho ta ám chỉ, đừng để ta xen vào việc của người khác, có cái gì không thích hợp, ngươi và nàng đều phát sinh quan hệ, tỷ ta chính là ngươi người, ngươi không thể trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác. Lãnh Nhược Khê lớn tiếng nói, cảm xúc có chút kích động, Tần Dương khẽ giật mình, mắt nhìn bên cạnh Mạnh Vũ Đồng, thản nhiên nói, là Vũ Đồng nói cho ngươi đi, kỳ thực tỷ ngươi cùng ta thật không có cái gì quan hệ. Lần trước là ngoài ý muốn, ngươi cũng không muốn tự tác chủ trương, nàng đều cho ngươi đem hài tử sinh hạ, thế nào khả năng không quan hệ. Lãnh Nhược Khê đỏ lấy hốc mắt, giận dữ hét, cầu nguyệt phiếu, kim đậu,